Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Cổ Quái Như Lai. Tiểu Cửu tỷ tỷ, tại Dạ Khôi mấy người thân ảnh vừa hiển lộ thời điểm. Một đạo nãi thanh nãi khí âm thanh vang dội. Tiếp đó, liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ lấy so sánh tốc độ âm thanh còn nhanh hơn tốc độ tiến đụng vào Dạ Cửu trong ngực, cũng thật may lúc này Dạ Cửu đã có thánh chủ thực lực. Không thì đổi thành những người khác tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra ngoài. Đó là một cái đúc từ ngọc tiểu nữ hai, ước chừng 4 tuổi khoảng. Ha ha, manh manh a, ngươi nhìn xem đây là ai? Dạ Cửu ôm lấy trong ngực vật nhỏ, chỉ hướng Dạ Khôi cười nói. Tiểu nữ hài nghe tiếng nhìn lại, cắn ngón tay mặt đầy nghi hoặc nhìn Dạ Khôi. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác phi thường thân thiết. Liền cùng cha mẹ cho nàng cảm giác không sai biệt lắm. Tiểu Khôi, đã trở về a? Tại tiểu nữ hài nghi hoặc thời điểm, một đạo tràn đầy vận vị thành thục âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một vị cung trang mỹ phụ thành thực đi tới. Trên mặt tràn đầy kích động. Mẫu thân, Dạ Khôi liền vội vàng hô. Mà tại Dạ Khôi lên tiếng sau đó, Tiểu Cửu trong ngực tiểu nữ hài trong nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. A, ngươi chính là ta cái kia chưa từng thấy qua huynh trưởng a. Ha ha, đúng vậy đâu, ta chính là ngươi huynh trưởng. Dạ Khôi, huynh trưởng tốt, ta là muội muội của ngươi Ban Đêm Manh Manh. Ban Đêm Manh Manh liền vội vàng từ nhỏ chín trong ngực nhảy xuống. Một bộ lão đại nhân bộ dáng nghiêm túc giới thiệu mình. Vô cùng dễ nghe danh tự. Dạ Khôi mặt tươi cười ôm lấy đối phương, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. A, mẫu thân nói nữ hài tử không thể bị người khác hôn. Ban Đêm Manh Manh đột nhiên kinh hô một tiếng. Không gì, ta là ngươi huynh trưởng. Huynh trưởng cũng không được. Ban Đêm Manh Manh con mắt đỏ ngầu nhìn đến hắn, phảng phất bị ủy khuất lớn lao một dạng. Sau đó trong mắt đột nhiên nhất chuyển nói ra. Nếu không như vậy đi, ngươi nói xin lỗi. Dạ Khôi hơi sững sờ. Hắn tại Ban Đêm Manh Manh trên thân nhìn thấy phụ thân mình thân ảnh. Xem ra Ban Đêm Manh Manh là đã nhận được phụ thân chân truyền a. Được rồi, kia vi huynh liền nói xin lỗi. Dạ Khôi cười ha hả nói. Sau đó một đống lớn tiên khí thánh khí, còn có một ít đồ hỗn tạp tán loạn trên mặt đất. A, đều là ngươi. Dạ Khôi lại đang đối phương khuôn mặt nhỏ hôn lên một ngụm nói ra. Không biết những lễ vật này ngươi hài lòng không? Hài lòng hài lòng. Chấm ngoặc kép. Ban Đêm Manh Manh lập tức từ trên người hắn nhảy dụng. Cả người nằm ở Dạ Khôi lễ vật bên trên. Ha ha ha. Phụ thân quả nhiên không có lừa ta. Huynh trưởng thật sự là một thổ hào. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Dạ Khôi cùng Ban Đêm Manh Manh, Mộng Khinh Điệp mặt đầy hạnh phúc cười lên. Dạ Khôi nhìn mình mẫu thân, phát hiện đối phương đã có thiên tiên thực lực, mà Ban Đêm Manh Manh cái này tiểu thí hài cũng có tôn giai thực lực. Không hổ là thái âm thần thể cùng hỗn độn thể, tăng thực lực lên giống như nước uống một dạng đơn giản. Dạ Khôi tại Dạ gia bên trong ước chừng ở lại 3 ngày thời gian mới về đến trong hoàng cung. Thương cách giới hiện tại ra sao? Cơ bản nắm lấy. Bất quá Linh Sơn nơi đó có đến Như Lai ở đây. Chúng ta tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô Vi Tiên Đế không có đi khuyên bảo Như Lai sao? Đi tới, nhưng đối phương không có để ý tới. Ha ha, vậy hãy để cho ta tự mình đi giải quyết chuyện này đi. Dạ Khôi cười nhạt, hoa hạ giới tiến giai thượng đẳng thế giới. Ít đi thương cách giới không hoàn chỉnh. Dạ Khôi thông qua thông đạo đi tới thương cách giới. Tại hắn mới vừa tới thời điểm liền cảm nhận được hai cổ khí thế kinh khủng. Tới đúng lúc, Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, hướng về kia hai cổ khí thế bay đi. Trên bầu trời hai đạo khủng lồ hư ảnh cách xa giằng co. Như Lai, ngươi cần gì phải làm như vậy đi? Vô Vi Tiên Đế hư ảnh nhẹ giọng mở miệng, ngăn cản hoa hạ giới thâu tóm giới này. Đối với ngươi cũng không có điểm nào hay đi. Ta làm như vậy tự nhiên có làm như vậy lý do. Như Lai hư ảnh nhàn nhạt mở miệng. Vô Vi Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đối phương bộ dáng, là quyết tâm muốn ngăn cản Hoa Hạ giới rồi. Mình đương thời tại Dạ Khôi trước mặt lời thề son sắt bảo đảm có thể khuyên lùi Như Lai. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu. Hắn không hiểu đối phương tại sao phải làm như vậy. Làm như vậy chỉ có thể đắc tội hắn. Cũng không thể cho đối phương mang theo chỗ tốt gì. Cái này căn bản là tốn công mà không có kết quả sự tình. Ở phía xa quan sát một đám Hoa Hạ giới người. Rối rít mặt đầy khẩn trương nhìn đến đang rằng có hai người. Mộ Anh Linh chân mày gắt gao nhíu. Giơ tay lên vung lên. Thương sinh thế chân vạc tức bay về phía Vô Vi Tiên Đế hư ảnh chỗ đó. Vô Vi Tiên Đế cùng Như Lai thực lực chẳng phân biệt được như nhau. Nhưng mà nếu mà cộng thêm mình đế khí liền không giống nhau. Cứ như vậy, Vô Vi Tiên Đế liền có ưu thế lớn hơn nữa. Như Lai nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Anh Linh. Nhẹ nói, đó cũng không phải một kiện đế khí là có thể đánh vỡ thăng bằng. Trong âm thanh tràn đầy tự tin, mà Vô Vi Tiên Đế cũng là nhướng mày một cái. Trống không xuất hiện đến Thương Sinh đỉnh, ngưng trọng nhìn đối phương. Ầm ầm, phương xa đột nhiên mây đen che đỉnh, sấm chớp rền vang, phảng phất ngày tận thế một dạng. Hơn nữa bộ kia ngày tận thế một dạng cảnh tượng đang không ngừng mở rộng, không ngừng hướng về đang rằng có hai người lan ra mà tới. Đó là chấm ngoặc kép. Vô Vi Tiên Đế đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc kèm theo tận thế cảnh tượng mà tới. Đó là em rể của hắn, Dạ Khôi, rốt cuộc đã tới. Như Lai trong mắt tinh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói ra, phảng phất hắn biết rõ Dạ Khôi nhất định sẽ tới một dạng. Phảng phất tại nơi này chính là vì chờ hắn một dạng. Là thiên đế đến, ngoặc kép, một đám Hoa Hạ người cũng nhìn thấy Dạ Khôi, rối rít kích động la lên. Mộ Anh Linh đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm vậy để cho hắn nhớ thương thân ảnh. Trên mặt không tự chủ để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã từng là tiên đế nàng, liếc mắt một cái thấy ngay Dạ Khôi đã trở thành chuẩn tiên đế. Có chuẩn tiên đế Dạ Khôi ở đây, Như Lai lật không nổi sóng gió gì. Dù sao hắn chỉ là hư ảnh hàng lâm, cũng không phải chân thân. Như Lai, tại sao phải ngăn cản Hoa Hạ ta giới? Dạ Khôi rất mau tới đến Vô Vi Tiên Đế bên người. Cao mày nhìn đến đối diện Như Lai hư ảnh. Tại Dạ Khôi dứt tiếng sau đó, Như Lai cười nhạt, ta cũng không phải đang ngăn trở Hoa Hạ giới, mà là đang chờ ngươi. Chờ ta, Dạ Khôi hơi sững sờ. Vô Vi Tiên Đế cùng một đám Hoa Hạ người cũng là ngây ngẩn cả người. Rối rít cổ quái nhìn đến Như Lai hư ảnh. Không sai, ta là đang chờ ngươi, trở thành chuẩn tiên đế ngươi. Như Lai mở miệng lần nữa. Dạ Khôi chân mày càng nhíu càng chặt. Thí thần thương xuất hiện tại trong tay. Ngưng thần nhìn đối phương. Cái này Như Lai cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Tại đây cũng không phải chỉ thực lực. Vậy ngươi chờ ta làm sao? Làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Ta chỉ là được người nhờ vả. Đến trước xem ngươi rốt cuộc là có phải hay không ngươi? Lộn xộn cái gì? Ta không phải ta còn có thể là ai? Dạ Khôi con mắt khẽ híp một cái nói ra. Vậy ngươi bây giờ thấy được? Vừa chuẩn bị làm như thế nào? Thấy được là được. Như Lai nhìn thật sâu Dạ Khôi một cái. Sau đó hướng về phía hắn hơi chào một cái nói ra. Ta liền đi trước rồi. Hướng theo thanh âm của hắn rơi xuống. Hắn to lớn kia hư ảnh nhanh chóng biến mất. Dạ Khôi sững sờ nhìn đối phương biến mất. Vừa mới hắn vì sao đối với ta hành lễ. Một vị tiên đế cư nhiên nhắm ngay tiên đế hành lễ. Thật giống như không quá hợp lý đi. Cùng lúc đó, tại phía xa tiên giới Như Lai chân thân từ từ mở mắt. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đại nhân thôi toán quả nhiên không có sai, chỉ cần đi theo Vô Vi Tiên Đế là có thể nhìn thấy hắn. Như Lai trong tay đột nhiên nhiều hơn một chiếc gương, chỉ thấy hắn cung kính hướng về phía kính nói ra, ta gặp được, ngài cho ta kính này cũng sinh ra phản ứng. Hắn chính là hắn, tại vô tận trong tinh không, hai đạo ức vạn trượng thân ảnh giao phong kịch liệt đấy. Đột nhiên trong đó rơi vào hạ phong đạo thân ảnh kia chấn động mạnh. Trên mặt để lộ ra kích động nụ cười.